Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 303, Hắc Long Băng. Hạ, mắt thấy nhanh là bình minh, cẩn thận mây đen che bầu trời, nổ lên một thanh âm vang lên lôi, mưa bụi bay xuống tới, một lát, mưa rơi càng lúc càng lớn, hạt mưa cùng hạt châu đồng dạng nện xuống tới. Coi như tại trong mưa, vẫn là bề bộn nhiều việc. Lúc này tiếng giết đã ngừng, số lớn người vọt tới trên chiến trường, đem thương binh cùng thi thể từng cái kiểm tra ra. Phe mình thương binh đều vận đến hậu cần trong doanh trướng. Người Hồ thương binh liền bổ thêm một đao, mà vũ khí, khôi giáp, cờ xí, ngựa đều nhất nhất kiểm điểm. Binh sĩ rất bận rộn. Nhưng chúng tướng lại nhất định phải triều kiến hoàng đế, Tạ Sách cùng Lý Nguyên Thần chỉnh đốn y giáp, chậm rãi vào doanh, đến cửa doanh, liền có hoàng đế thân quân kiểm tra ra mấy tướng, đưa vào doanh địa, đến bên trong trước trướng chờ, một lát một thân vệ giáo úy ra, nói, bệ hạ triệu kiến, các ngươi theo ta tiến vào, Tạ Sách cùng trong lòng Lý Nguyên Thần thấp thỏm. Theo một đường hướng về phía trước, đến song nợ bên ngoài, lần nữa chờ, chỉ nghe bên trong một người ngay tại hô to tham viếng. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, bên trong có thanh âm bình tĩnh, đại tướng quân vất vả, xin đứng lên, Tạ vạn tuế, Tạ Sách cùng Lý Nguyên Thần lập tức có điều ngộ ra. Minh bạch đây là định quốc đại tướng quân Phiền Lưu Hải. Chính suy nghĩ, chợt thấy có một thị vệ đi vào trước trướng, lớn tiếng nói, bệ hạ miệng du, lấy Tạ Sách, Lý Nguyên Thần đi vào yết kiến. Tạ Sách cùng Lý Nguyên Thần không dám thất lễ, đáp, thần tuân chỉ, hai người cẩn thận từng ly từng tí đi vào, đến trong đại trướng, liền quỳ xuống hành lễ, sơn hô vạn tuế, hô xong, quỳ trên mặt đất. Không dám mảy may động đậy lúc này nghe tới mặt có người nói lấy. Không cần câu thúc, Tạ Sách cùng lần nữa Lý Nguyên Thần dập đầu tạ ơn. Mới thấy trong trướng đại tướng tụ tập, từng cái người mặc minh giáp, hất lên áo choàng, nhuệ khí bức người, mà ở giữa hiện nay người trẻ tuổi, nhìn qua chẳng qua chừng 20 mắt như điểm sơn, mang theo mỉm cười, mặc miện phục. Chính là không có gì làm cửu trọng đại thành hoàng đế vương hoàng nghị. Không dám nhìn nhiều nhìn lướt qua liền cúi đầu xuống. Lại thầm nghĩ, nghe nói đại thành hoàng đế 15 khởi binh. Đến bây giờ chẳng qua 24 tuổi. Quả là từ xưa không nghe thấy. Còn trẻ như vậy, vương hoàng nghị hiện ra vẻ mỉm cười. Hai vị tướng quân hiểu rõ đại nghĩa. Đổi màu cờ quay giáo chung kích hồ tặc. Này là thiên hạ cùng thứ dân chi phúc, cũng chấm lớn phúc, lời nói này không có sai nếu không phải Lạc Dương quân quay giáo. Há có dễ dàng như vậy? Lạc Dương quân chỉnh biên có 2 vạn năm, Vương Hoàng Nghị có 5 vạn, Phiền Lưu Hải mang đến 2 vạn năm, cộng lại chính là 10 vạn chờ thương binh khép lại về đơn vị. Càng khổng lồ, thần sợ hãi. Lúc trước phụ thuộc ngầm chủ đối kháng thiên quân, thực là nghiệp chướng nặng nề hạnh bệ hạ thiên ân, hứa thần quy thuận đại thành, thần quả nhiên là cảm động đến rơi nước mắt, tự nhiên máu chảy đầu rơi, lấy cái chết đền đáp, không phụ bệ hạ đại ân, đây đều là tấu đúng là nhất định chương trình. Vương Hoàng Nghị gật đầu, nói, đã về đại thành, chính là trẫm thần tử. Lui ra cùng một chỗ nghị sự, Tạ Sách cùng Lý Nguyên Thần vội vàng lui ra, liền nghe lấy một tướng ra khỏi hàng, bẩm lấy, hoàng thượng, trận chiến này kết quả đã ra tới, quân ta bỏ mình 3,750 người, thương binh 7,800, giết người Hồ 8,400 dư, cho hết hiếu chiến ngựa 5,700, vũ khí khôi giáp cờ xí vô số kể. Vương Hoàng Nghị trầm tư một lát, nói, người Hồ 3 vạn, liên tục hao tổn, lại kinh đêm qua một trận chiến, còn lại nhiều nhất chỉ có vạn người. Phiền Lưu Hải Bản tại thủ vị xuống đứng đấy. Lúc này đứng ra, thần vô năng, để hồ thủ chạy thoát. Ngừng lại một chút, lại nói, vâng, lúc này hồ thủ nhiều nhất chỉ có vạn người. Cân nhắc đến nửa đêm lao đi thất lạc, chỉ sợ nhất vạn đều thu thập không đủ. Vương Hoàng Nghị khoát tay áo, lơ đễnh, khanh không nên tự trách. Khanh có này đại công, đã phi thường khó được. Lại đối hai cái hàng tướng nói, trong thành Lạc Dương, còn có binh không? Hoàng thượng, Lạc Dương trong quân binh tướng đều mang ra. Hiện tại nhiều nhất còn lại mấy ngàn tàn binh. Chỉ cần thần dưới thành kêu gọi, tất có thể làm Lạc Dương mở cửa. Ồ, Vương Hoàng Nghị nghe, hỏi, quả thật, thần sao dám khi quân? Tạ Sách cùng Lý Nguyên Thần vội vàng lễ bái nói, đã là dạng này, hai vị liền đi hô thành, có thể hôm nay mà xuống, chính là có công. Vương Hoàng Nghị nói, vâng, hai người đều ứng với Vương Hoàng Nghị cầu kiến ứng. Lại nhìn bên ngoài không ngừng đôm đốp mưa to, đột là cười một tiếng, nhìn trái phải nói, mưa lớn như vậy, người hồ trong đêm lao đi, trong mưa bôn ba, lại vất vả, trung tướng khẽ giật mình, lập tức quanh đường mà cười, thẻ, một đạo bạch quang phá vỡ bầu trời. Một lát sau phát ra, ù ù, tiếng vang, không trung đánh trống, mưa rơi càng lúc càng lớn. Đậu nành, đánh con mắt đau nhức, mưa to đem trời và đất cho khâu lại, làm lấy một mảnh là nước mưa thế giới. Hạt mưa bên trong, chỉ cầu kiến tiếng vó ngựa không quân, hồ quân đi vội đi đường. Lúc đầu tháng 7 mưa to, rất mát mẻ, nhưng đêm qua vội vàng ra đi, cơm đều vô dụng, cũng không có mang theo, ngay cả đánh hơn phân nửa dạ nước mưa, lại bị gió thổi. Thời gian dần trôi qua, hàn ý trực thấu đến trong thân thể đi. Một thiên hộ vội vã mấy bước, tiến lên nói, điện hạ, chúng ta một đường chạy đây. Đã hơn nửa ngày, tất cả mọi người dã rời không chịu nổi. Ngựa cũng không thể vội vã, nếu là không tiếc mã lực nhân lực. Gặp được địch binh, làm như thế nào mới tốt? Hốt nhĩ bác bờ môi cũng lạnh bầm đen. Tứ chi cứng ngắc, trong lòng lo gấp, lại hướng các tướng nói. Tất cả mọi người mệt mỏi, đều như thế, chỉ Lạc Dương vừa mất. Chúng ta rất dễ dàng bị phong tỏa tại Lạc Dương cửa ải bên trong. Hiện tại chỉ có thẳng đến Mạnh Tân Cảng, mới có thể thoát ly phong tỏa. Trở lại phương Bắc, nói đến đây, trong lòng cảm giác nặng nề, một loại linh cảm không lành nổi lên. Ngày đó lao thẳng tới Lạc Dương, Mạnh Tân Cảng lưu thủ binh sĩ không nhiều, tuyệt đối không nên có việc. Cuối cùng người này uy nghiêm vẫn còn, trung tướng đều ứng với. Vâng, nơi này hoang dã, lại không có mang lều vải, như thế nào nghỉ ngơi? Vẫn là nhiều chống đỡ chút, đến bến cảng lại nghỉ ngơi không muộn. Mạnh Tân Cảng tiếng la giết ngừng, nước mưa dần dần thu nhỏ. Băng lãnh mưa nhỏ không ở đánh vào trên mặt Mô Hưng Tông. Hắn không chút nào chưa phát giác. Tuần tra, chỉ cầu kiến binh sĩ đem người hồ thi thể. Từng cái bổ thêm một đao. Liền vứt xuống trong Hoàng Hà. Liền vùi lấp đều bớt đi. Bến cảng nhà kho cùng nhà trên mặt đất. Phủ lên đều tấm thảm. Đại bộ phận binh sĩ đều ở nghỉ ngơi. Có ít người tại lấy ra một chút nhỏ bình. Dùng đao cậy mở đóng kín, bên trong là đủ loại áp xúc qua nồng canh, nước thịt, đầu đề, đây là đại thành quân bắt đầu ứng dụng hành quân đồ hộp. Tại nhiều lần trong chiến dịch, liền bởi vì có dạng này cung cấp, để đại thành quân hành quân hiệu suất cùng sức chiến đấu. Có thời gian dài hơn duy trì, binh lực mạnh yếu cùng hậu cần có trực tiếp liên quan. Đại thành quân hậu cần sao viên thống kê qua, một xe áp xúc lương khô cùng đồ hộp, nhưng xung làm 5 xe lương khô. Lúc này, đem đồ hộp cùng một chỗ hỗn hợp có nấu lấy, liền lương khô ăn uống. Dạng này rau trộn canh, dinh dưỡng phong phú, chất béo rất đủ. một bát liền đủ tướng sĩ dừng lại. Đột nhiên, một kỵ binh trinh sát lao đi tới, quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói, phía trước 30 dặm, phát hiện hồ quân tung tích, thanh thế to lớn, có vạn người, mời đại nhân chỉ thị. Lại dò xét, Ngô Hưng Tông lông mày nhíu một cái, mới đặt xuống Mạnh Tân Cảng, liền gặp được hồ quân tung tích. Đây là may mắn đâu, vẫn là họa đoan đâu. Phải biết, đánh xuống Mạnh Tân Cảng là một công, nhưng tương tự liền có thủ cảng trách nhiệm. Nếu là lại ném đi Mạnh Tân Cảng, tịnh thả hỏng đại cục, so không đánh Mạnh Tân Cảng còn kém hơn mấy lần. Đến lúc đó, kẻ nhẹ biếm quan, kẻ nặng gặp được nổi giận thượng cấp, mất đầu cũng không phải là không thể. Nghĩ tới đây, sắc mặt Ngô Hưng Tông xanh xám, yên lặng tự hỏi, báo, một trinh sát trở về, nửa quỳ tại trước mặt, lớn tiếng nói, quân địch có vạn người, nhưng quân thế không đủ, cờ xí đều không có, tuy là kỵ binh, lại tốc độ rất chậm, nghi là bại quân, mời đại nhân chỉ thị, bại quân. Con mắt Ngô Hưng Tông sáng lên, như có điều suy nghĩ, quét nhìn tràn ngập máu tanh bến cảng, lại nhìn lên trời sắc dừng lại mưa, dần dần sau cơn mưa trời lại sáng bầu trời, một loại linh quang sáng lên, truyền lệnh xuống, trừ quân ta thuyền, toàn bộ mặc chìm, không cho phép người hồ này đổ sông. Ngô Hưng Tông người này trời sinh có mơ hồ, chỉ tự hỏi một chút, liền minh bạch vô luận thắng bại, đoạn tuyệt người hồ qua sông Bắc Thượng là thứ nhất công. Chỉ cần đoạn tuyệt người hồ qua sông Bắc Thượng, coi như đánh bại, cũng không quan hệ quan trọng. Vâng, lập tức có tướng sĩ tuân mệnh, liền muốn đi làm mặc đáy thuyền. Chờ chút, giữ lại ba đầu thuyền lớn. Ngô Hưng Tông ánh mắt lóe lên, thấy truyền lệnh giáo úy cảm thấy lẫn lộn. Hắn âm lãnh cười, nếu như toàn bộ thuyền đều chìm, vô luận ai, cũng không thể chờ chết. Tất chó cùng rứt dậu, nghĩ đến những phương pháp khác, nhưng lúc này có ba đầu thuyền lớn, liền có một chút hy vọng sống. Ngô Hưng Tông liền muốn nhìn xem, tại sinh tử tồn vong, có mấy người nguyện ý bị bỏ xuống. Vô luận ai bỏ xuống, ai lên thuyền, bị bỏ xuống tất lại không đấu trí, chỉ có nhận lấy cái chết. Tịnh thả ba đầu thuyền Bắc Độ, mình 17 chiếc thuyền liền có thể đem nó nhất cử tiêu diệt. Cái này cố ý chia cắt quân địch. Không, kế còn chưa đủ tuyệt hung ác. Ngô Hưng Tông chuyển vài vòng, thầm nghĩ, lúc này người hồ tất bị thuyền hấp dẫn chú ý. Nội bộ chỉ sợ có sống mái với nhau. Lúc này ai cũng không lo được chú ý cảnh vật chung quanh rồi. Nghĩ tới đây, Ngô Hưng Tông nói, phân phó, đem trên thuyền vải dầu toàn bộ phá hủy, vẩy vào bến cảng nội bộ. Phía trên thiểu thiểu cài đóng một chút thổ, hoặc là khác ngăn cản vật chính là thi thể không muốn mất đi, đem máu hất tới các nơi, che giấu mùi. Chẳng qua trên thực tế thời đại này dầu cùng xăng không giống, mùi không phải rất đậm, kế vừa ra. Trong lòng Ngô Hưng Tông vui vẻ chi cực, lại khiến đem bến cảng tất cả đồ ăn toàn bộ mang đi. Một khắc thời gian, chỉnh quân xuất phát, liền đem cảng ném cho người hồ. Vâng, đại thành quân ứng vâng. Bầu không khí khẩn trương lên, chỉ cầu kiến không ngừng có người lai vãng. Đem dầu vung vãi tại các nơi, lại đem từng đầu thuyền đều mặc chìm. Ngô Hưng Tông leo lên một thuyền, ra lệnh, ném bom máy bay dùng tới dầu lửa dự bị. Một khi người hồ nhập cảng, liền nghe từ hiệu lệnh phát xạ đi lên, lại khiến bến cảng bên trên giữ lại vài trăm người. Một khi trông thấy người hồ nhào tới, thêm chút chống cự, liền lập tức rút lui ra ngoài. Ngô Hưng Tông nói xong, đứng tại giáp cuồng, trên trán dần dần có một tầng mỏng mồ hôi. Mình có thể làm chính là như vậy. Lần này có thể hay không lập xuống đại công, liền nhìn mình khí vận thế nào. Trong lịch sử nhiều lần sự kiện trọng đại, đều có thể nhìn ra được. không ở chỗ mưu kế tinh diệu, mà ở chỗ thượng thiên đứng tại ai một phương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.